Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, điều kiện hạn chế. Giang Thành biết Tô Nghĩa đang tố khổ hắn, xấu hổ cười một tiếng, không cần để ở trong lòng, ngươi chỉ phải cho ta làm bỗng nhiên thịt nướng là được rồi. Tô Nghĩa lắc đầu, thực sự cầm Giang Thành không biết xấu hổ không có cách nào. Tại thời khắc này, hắn thậm chí tại Giang Thành trên thân thấy được Lý Chấn Phong cái bóng. Một dạng vô sỉ, hai người này không thành anh em kết bái kết vì huynh đệ. Thì thật là đáng tiếc. Vậy ta thì thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tô Nghĩa nói chuyện, lấy ra một khối viêm ngàn xích giáp kình ngư thịt. Đằng sau, hắn liền khổ cực biến thành một cái chuyên trách thịt nướng nhân vật. Bữa này thịt nướng hết thảy kéo dài hơn 2 giờ mới tính kết thúc. Nhưng là cho dù đến sau cùng, Giang Thành không nói tới làm gì. Đợi đến tất cả mọi người tán đi, Tô Nghĩa tiến nhập một cái đơn độc gian phòng, nằm tại trên giường gỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Sát vách Lân Cận lấy Giang Phiêu Tiết gian phòng. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không có điểm tâm ngứa khó nhịn rồi? Chí Năng Chiến Xa vừa cười vừa nói, không bằng ngươi bây giờ liền đi tìm Giang Phiêu Tuyết, dù sao nàng ngay tại cách vách ngươi. Tô Nghĩa trực tiếp tại Chí Năng Chiến Xa trên đầu xe nói chuyện một cái đầu băng, tức giận nói, số 2, tư tưởng của ngươi rất bẩn thỉu, ta khinh thường cùng ngươi đồng bọn, ngươi tạm thời không muốn nói chuyện với ta. Chí Năng Chiến Xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều là nam nhân. Người nào không hiểu rõ người nào. Ngươi không khỏi quá dối trá. Còn có, ngươi nói ta có thể. Ta nói ngươi liền muốn bị đánh. Đây cũng quá khi dễ người a. Tô Nghĩa không có để ý. Ngược lại lấy ra điện thoại di động cho Cố Di Đình gọi điện thoại. Dựa theo hắn tính ra, Chiến Thần Tháp cần phải tại ngày mai mở ra. Muốn đi vào Chiến Thần Tháp, nhất định phải sớm cùng Cố Di Đình lên tiếng chào hỏi. Tô Nghĩa, mấy ngày nay cho ngươi nói chuyện điện thoại mấy lần, lại vẫn không gọi được. Ngươi đi chỗ nào rồi? Điện thoại kết nối về sau, Cố Di Đình nhanh chóng hỏi thăm. Hai ngày này tại Tử Vong Cấm Địa bên trong, chỗ đó không có tín hiệu. Tô Nghĩa giải thích một chút, hỏi tiếp, Cố Sư Tỷ, Chiến Thần Tháp có phải hay không ngày mai mở ra? Là ngày mai mở ra, ngươi muốn tham gia sao? Cố Di Đình nói ra, ta đã tiến vào Giao Quang Thành, xác thực muốn đi vào Chiến Thần Tháp. Tô Nghĩa trả lời, Cố Di Đình trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Tô Nghĩa, Chiến Thần Tháp xuất hiện biến cố, ta không quá muốn ngươi tiến vào, phát sinh cái gì rồi? Tô Nghĩa mi đầu một đám, Chiến Thần Tháp bên trong bảo vật đông đảo, càng là có tuyệt thế thần binh tồn tại, đã tới. Thì tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội này. Cố Di Đình giải thích nói. Tiến vào Chiến Thần Tháp điều kiện hạn chế phát sinh biến hóa. Trước kia chỉ cho phép 20 tuổi trở xuống người tiến vào. Mà bây giờ chỉ cần huyễn linh cảnh tứ trọng phía dưới đều có thể tiến vào. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm. Dựa theo Cố Di Đình thuyết pháp, Chiến Thần Tháp mở ra hạn chế hẳn là nới lỏng. Nếu như vậy liền sẽ có số lớn cường giả tràn vào. Tại Chiến Thần Tháp tranh giành đoạt bảo vật, đem biến đến càng thêm hung hiểm. Nếu như thả trước kia, còn thật muốn suy tính một chút. Nhưng bây giờ liền không có cái này lo lắng. Bởi vì hắn đã tấn thăng đến huyễn linh cảnh. Càng là ngưng tụ hai cái cỗ tượng vật, tăng thêm đông đảo thủ đoạn. Dù là đối phó huyễn linh cảnh tứ trọng cũng sẽ không có vấn đề. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Cố Sư Tỷ, Chiến Thần Tháp xuất hiện biến hóa, đối với ta ảnh hưởng không lớn, ta vẫn là có ý định tiến vào. Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết. Cố Di Đình nói ra, lần này tiến vào Chiến Thần Tháp không chỉ có chúng ta Cố gia người. Cái khác thế lực cũng sẽ có người tiến vào. Ở trong đó thì bao quát Kim Diễm Cung, Lôi Minh Sơn chờ tông môn. Bọn họ cũng muốn đi vào. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.